Bí đao thối và con nhỏ ngốc, chương 62, ngoại truyện 2, ba mẹ trẻ con. Gocchuyenaudio.com, Nhi này tại sao khi đó cậu không nói ra sự thật mà lại phải chịu đựng một mình như vậy? Lúc đấy cậu đang giận, có nói cũng vô ích, khi đó là tớ tìm thấy Kiều Mi rồi cô ta tự lấy mảnh thủy tinh cứa vào tay tớ. Tớ chỉ cố lấy lại thôi, ngốc thật, chỉ vì muốn cậu hạnh phúc thôi, cậu buồn thì tớ cũng chẳng vui chút nào. Nhi nghiêng đầu tựa vào vai Thiên Ân, ánh hoàng hôn thật đẹp quá. Được ở cạnh người mình yêu như vậy thích thật nhỉ, vẫn mùi hương quen thuộc, vẫn giọng nói ấm áp như mọi khi. Cậu lại đang nghĩ gì hả? Thiên Ân nhìn xuống, không có gì, chỉ là tớ nghĩ mình đã từng ghét cậu chưa thôi. Nhi mỉm cười, cái gì chứ, tớ biết là mình có lỗi nhưng đừng ghét tớ mà. Mặt Thiên Ân méo sạch, rồi rồi, ghét dã man ấy chứ đâu phải ghét vừa. Sao hả, cái mặt đó là sao? Tớ nói ghét cậu nhưng đâu có nói là ngừng yêu cậu đâu. Muốn ăn đấm hả? Nhi cao mày giơ tay lên. Á, hoàng hậu nương nương ngừng tay. Chậm biết lỗi rồi, chụt, hớ hớ, tưởng đánh chứ, hóa ra là giơ tay lên kéo cổ áo cậu xuống, ha ha. Lần này chậm sẽ không tha cho nàng đâu nhé. Thiên Ân cười tà cố tình muốn chiếm hết hương vị ngọt ngào kia. Vâng, lúc cả hai đang cao hứng thì không hề hay biết có người đang tròn mắt nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Papa, mama đang làm gì vậy ạ? Á? Á, á, á, cả hai cùng hét toáng lên, mặt thì đỏ ửng như cà chua chín. Ẹ hèm, lần sau con đến thì cũng phải nói trước với ba chứ. Ba mẹ vốn dĩ là đang tình tứ mà bị con phá hỏng rồi đó. Thiên Ân nghiêm nghị nhìn cậu con trai vừa tròn 5 tuổi của mình. Thiên Minh à, đừng nghe ba con nói bậy, chỉ là ba mẹ đang yêu nhau thôi. Nhi cười, này, vậy thì khác gì nhau hả? Vợ mình thật đều quá à. Thiên Ân ngao ngán, đứng dậy bế con trai lên. Sau này tán gái con cứ như ba con này. Há há, mẹ con cũng chết vì ba đấy. Thôi đi ông tướng, ai là người suốt ngày bám theo người ta nhỉ? Thôi hết cãi, Thiên Minh cứ ngồi trên tay ba mà nhìn cả hai, ba mẹ công nhận rất trẻ con nha. Thiên Minh cười thích thú. Thằng nhóc này, con cười ba đấy hả? Dạ không ạ, chỉ là con thấy vui thôi. Ở lớp cũng có một đống bạn gái cứ tặng con kẹo mút rồi nói thích con ấy. Nhưng con chỉ yêu, gì hả, mới có 5 tuổi mà biết yêu rồi cơ đấy. Đâu, con nói con chỉ yêu mình mẹ thôi mà. Thiên Minh tròn xoe mắt, tê tê vậy ra, con không yêu ba hả? Thiên Minh đang định nói thì thấy mặt mẹ đi đằng sau biểu cảm dữ lắm nên cậu đành nuốt nước bọt nói tiếp. Con yêu mình mẹ thôi. Hừ, cậu có làm gì sau lưng tớ không thế? Thiên Ân quay lại lườm, đâu có, Nhi ái ngại, nghi hai mẹ con lắm nhé. Nói nhanh, con không nói là ba giận con đó. Thiên Ân nhặng xỉ, con nói gì ạ? Thiên Minh ngây ngô. Mẹ Uyển Nhi là của ba Thiên Ân, ba Thiên Ân yêu mẹ Uyển Nhi nhất. Thiên Ân dõng dạc, dạ, mẹ Uyển Nhi là của ba Thiên Ân yêu mẹ Uyển Nhi nhất. Mẹ cũng nói yêu ba Thiên Ân nhất, con yêu mẹ nhất nhưng mẹ nói mẹ yêu ba Thiên Ân nhất nên con yêu hai người nhất. Cả nhà nhìn nhau cười vang, bé Thiên Minh thật tài tình nha. Bữa tối diễn ra thật đầm ấm, bữa nay có chú Thiên An với cô Quỳnh Nhi đến chơi nữa nè, đem cả em Thiên Mai theo nữa. Thiên Minh thích lắm, có bao nhiêu đồ chơi cứ đem hết cho em chơi ấy, Thiên Mai rất đáng yêu nha. Đủ tiêu chuẩn làm vợ Thiên Minh sau này rồi, trông mặt con đen tối thế hả Thiên Minh? Nhi lườm nguýt, mẹ, mẹ, sau này nhất định con sẽ cưới em Thiên Mai đó. Gocchuyenaudio.com, cả nhà ngây người một lúc rồi ôm bụng cười nghiêng ngả khiến cho cậu quý tử nhà ai đó sụ mặt. Vậy sao con lại nói với mẹ? Phải ra nhận luôn không muộn đấy. Thiên Minh như hiểu ý mẹ chạy vội chạy vàng đến chỗ cô chú. Bố vợ mẹ vợ, hí hí, thằng nhóc này thật láo cá nha. Được rồi, sau này chú sẽ gả em cho con nhé. Thiên An bế nhóc con lên bẹo má. Ô hô hô, con của hai ca sĩ sáng láng ngời ngời thì nhan sắc cũng không hề tầm thường đâu nha. Tối hôm đấy vui lắm, Thiên Minh cứ chạy vòng quanh nhà, hớn ha hớn hở bảo mãi mới chịu đi ngủ ấy. Sau khi cho cậu chàng ngủ xong Nhi mới chịu về phòng, cô ngồi hí hoáy viết gì đó thì Thiên Ân mới từ phòng tắm đi ra, chạy ảo đến ôm vợ rồi lại còn rụi rụi như trẻ con ấy. Này, Quỳnh Nhi có bé Bi rồi đấy, là con trai nha, ý cậu là gì hả? Nhi cao mày, mình làm đứa nữa cho tròn đôi đi, cậu tránh ra trước khi tớ cho cậu mấy, chưa nói hết câu đã bị bế lên giường rồi. Cái tên này, dù sao thì sau đêm nay ta sẽ có thêm em bé. Hí hí, sau là cảnh 18, không dành cho trẻ em từ 17. Trở xuống, cuối cùng thì sau tất cả, tôi đã có được hạnh phúc của riêng mình, the end. Chúc các cặp đôi đang yêu nhau, sẽ đến được với nhau và làm đám cưới thật to nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống và gặt hái được nhiều thành công nha. Khách chương.